Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 236, Phong Cùng Lôi Đình. Bắc Mạc Vũ, Bắc Huyền, hai người hợp lực, nhưng cũng là không có kiên trì quá một phút. Thất bại, vô số người, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt chấn động, vốn cho là một hồi long tranh hổ đấu. Nhưng là không nghĩ tới, đây chỉ là nghiền ép, Bắc Tình, quá mạnh mẽ, Bắc Tình, nàng lại ẩn giấu sâu như thế, thực lực mạnh như thế, lấy sức lực của một người, liền bại ba người, một quyền thất bại Bắc Chu, lại lấy Lôi Đình vạn quân chi thế đánh bại Bắc Mạc Vũ cùng Bắc Huyền. Ở Bắc Phong Hải vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn có ai có thể thắng được hắn? Bắc Tần, chỉ sợ cũng không được. Trên mặt đất, vô số người nhìn Bắc Tình, gương mặt nghiêm nghị, vừa nhìn về phía Bắc Tần, đều là lắc đầu. Bắc Tình quá mạnh mẽ, Bắc Chu, Bắc Mạc Vũ, Bắc Huyền đều thất bại, Bắc Tần càng là không thể thắng. Bắc Tần thực lực tuy rằng cũng mạnh, vẫn là Bắc Phong đảo đảo chủ con trai, thế nhưng một đám người nhưng là cũng không có nghe nói qua hắn. Cho tới bây giờ, một đám người đối với hắn vẫn ôm hoài nghi. Bắc Phong đảo đảo chủ chính là không bao giờ thiếu đan dược, mạnh mẽ đem một người nhắc tới Thiên Vũ năm tầng cũng không nếm không thể. Nhưng đã như thế, bọn họ cùng Bắc Mạc Vũ chính là không ở cùng một cấp bậc. Nhà ấm bên trong đóa hoa thì lại làm sao cùng ở đầy trời mưa gió dưới mọc ra cây thông không già so với. Giữa bầu trời, Bắc Tình nhìn về phía Bắc Tần, ánh mắt dừng lại ở Bắc Tần trên người, chốc lát, hơi nhướng mày. Cho tới bây giờ, Bắc Tần vẫn là gương mặt bình tĩnh, nhìn nàng như cũ là gương mặt hờ hững, phảng phất là thực lực của nàng hoàn toàn không đủ để hắn sợ hãi. Hắn cũng có thực lực một trận chiến. Bỗng dưng, hắn quay đầu, nhìn về phía đại địa, một mảnh vách núi bên trên. Nàng cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được một người, một thanh niên mặc áo trắng, đứng ở nơi này một trên vách núi. Bên cạnh người một thanh kiếm, cắm trên mặt đất, gió thổi tới, gợi lên hắn một bộ bạch y, dường như muốn mọc cánh thành tiên mà đi. Hai mắt bình tĩnh, nhìn ánh mắt của nàng, không tiện còn nổi lên một tia nụ cười. Thiên Vũ một tầng, hắn nhìn thấu này một người thanh niên tu vi, chỉ là Thiên Vũ một tầng. Thế nhưng hắn đứng địa phương nhưng là Bắc Nhai. Bắc Nhai, đây chính là Bắc Phong đảo cấm địa. Ngoại trừ Bắc Phong đảo chủ, hầu như không người nào dám đi tới. Mà hắn, dưới con mắt mọi người, đứng ở Bắc Nhai bên trên, gương mặt hờ hững, hắn là ai? Không chỉ có là nàng, trên mặt đất, rất nhiều người đều thấy được Bắc Nhai trên này một người thanh niên. Đáy lòng đều là sinh ra nghi hoặc, dưới con mắt mọi người, ở Bắc Phong đảo đảo chủ cùng Bắc Phong đảo ngũ đại trưởng lão trước mặt, hắn lại đứng lên Bắc Nhai, mà Bắc Phong đảo đảo chủ cùng ngũ đại trưởng lão đều thấy được. Nhưng là không hề có một chút động tác, chỉ có thể chứng minh một điểm, này một người thanh niên lai lịch phi phàm, coi như là Bắc Phong đảo đảo chủ cùng ngũ đại trưởng lão đều đắc tội không nổi. Bắc Tần, nhớ kỹ lời của ta, tâm vô địch thì lại không người nào địch, ở đây, không ai có thể thắng được ngươi, Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, truyền vào Bắc Tần trong tai. Cũng là truyền vào một mảnh đại địa trong tai của mọi người. Tất cả mọi người, bao gồm vòng trời bên trên Bắc Phong đảo đảo chủ cùng ngũ đại trưởng lão đều là vẻ mặt chấn động. Tâm vô địch thì không địch, như vậy cuồng ngạo lời nói, nhưng là từ một Thiên Vũ một tầng nhân khẩu bên trong nói ra. Bắc Phong đảo đảo chủ cùng ngũ đại trưởng lão nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Càng là chắc Diệp Linh cũng không phải là người bình thường, mà là tái thế người, đã từng nhân vật khủng bố, ở Bắc Phong Hải vực sống lại. Bắc Phần nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, gật đầu, sau đó nhìn về phía Bắc Tình, trên người một luồng chiến ý ngưng tụ, phóng lên trời. Bắc Tình, đánh đi, một lời rơi, một tia phong, xẹt qua vòm trời, Bắc Tần đã xuất kiếm, kiếm so với phong càng nhanh hơn, vượt qua phong, xì, một tia chớp, từ ngày mà xuống, trở cách chiêu kiếm này. Bắc Tình nhìn về phía Bắc Tần, quanh thân ánh chớp quấn quanh, đem một mảnh vòm trời xuyên thủng, lần thứ nhất, vẻ mặt nghiêm túc lên, chém, chém, chém, một chiêu kiếm bị ngăn cản, Bắc Tần thần sắc cứng lại, trong nháy mắt, lại là chém ra từng đường ánh kiếm, đầy trời đều là phong, đầy trời đều là kiếm, bao phủ Bắc Tình. Phải đem Bắc Tình miễn cưỡng tiêu diệt, lôi đình, diệt, Bắc Tình khẽ quát một tiếng, một bước bước ra, một vùng trời đều là run lên, đầy trời lôi đình lấp lóe, tạo thành một mảnh lôi đình phong làm nền trời, tiếng sấm nổ vang, nghênh hướng đầy trời ánh kiếm, oanh, một tiếng nổ vang, truyền khắp một phương vòm trời đại địa, ánh chớp mất đi, ánh kiếm cũng trừ khử. Một đòn, bất phân thắng bại, xì kéo, sau một khắc, Bắc Tình biến mất rồi, một tia chớp, xẹt qua chân trời, đánh về Bắc Tần, hoành, Bắc Tần giơ kiếm, nhưng là bị đánh bay ra ngoài, thiên không nhuốm máu, một tia màu máu từ không tiện chậm rãi tràn ra, lôi đình biến thành một người, chính là Bắc Tình, đứng một phương thiên không, nhàn nhạt nhìn Bắc Tần. Ngươi thua rồi, nàng nói rằng, một câu nói, phảng phất là tuyên cáo trận chiến này kết thúc. Đại địa bên dưới, vô số người vẻ mặt chấn động. Kết thúc, vô số người nhìn chằm chằm Bắc Tình, vẻ mặt chấn động, Bắc Tình xung quanh cơ thể lôi đình phun trào. Sau một khắc, biến thành một tia chớp, phóng lên trời, xé nát một mảnh tầng mây. Sau một khắc, dường như trời xanh chi lôi đột nhiên hạ xuống, lôi đình hàng thế, một thanh âm, một tia chớp, dường như muốn đem Bắc Tần trực tiếp oanh diệt. Thời khắc này, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Vòm trời bên trên, Bắc Phong ánh mắt ngưng lại, phảng phất cũng là muốn ra tay rồi. Sau một khắc, nhưng là lại dừng lại. Giữa bầu trời, đối mặt này một đạo khủng bố lôi đình, Bắc Tần lại là nhắm hai mắt lại. Tình cảnh này làm cho vô số người ngơ ngác. Bắc Tần, hắn đang làm gì? Chẳng lẽ là đã biết không đón được đòn đánh này, đã không muốn lại phản kháng, buông tha cho đòn đánh này, nhưng là một đòn phải giết, rất có thể liền để cho Bắc Tần cứ như vậy bỏ mình. Bắc Tần nhưng là đảo chủ con trai. Trên mặt đất, vô số người run rẩy nhiên, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt kịch biến, chỉ có một người, Bắc Nhai bên trên, Diệp Linh, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Có phong, từ thiên địa bốn phương tám hướng hội tụ đến, hội tụ ở Bắc Tần quanh người, chỉ là trong nháy mắt, lại tản đi, xì, Bắc Tần di chuyển, một chiêu kiếm, giản dị tự nhiên, chỉ có một tia phong quấn quanh ở chiêu kiếm này bên trên, chém về phía vòm trời, chém về phía cái kia một tia chớp. Thời khắc này, thế giới phảng phất bất động, xì kéo, phong ngừng, lôi đình cũng dừng lại. Vòm trời bên trên, Bắc Tình xuất hiện, đứng ở trong vòm trời, nhìn Bắc Tần, gương mặt không thể tin tưởng. Bụng của hắn có một đạo vết kiếm thâm nhập cốt, hầu như đưa nàng chặn ngang mà chém, máu tươi hạ xuống, nhỏ xuống vòm trời, vô số người run rẩy nhiên, những kia hướng về phía Bắc Tình người tới cũng chấn động rồi. Bắc Tình bị thương, cái kia một điên cuồng nữ tử, không ngừng khiêu chiến người đời trước, hắn lại bị thương, Bắc Tần, này một lần thứ nhất xuất hiện thanh niên, đánh bại Bắc Tình, làm sao có khả năng? Trên mặt đất, có người nói, nhìn thiên không, thất thần, Bắc Mạc Vũ, Bắc Chu, Bắc Huyền ba người cũng thất thần. Bắc Tình đã đủ mạnh, lấy sức lực của một người thất bại ba người bọn họ. Mà hắn nhưng là bại bởi Bắc Tần. Cái này nhất không bị bọn họ coi trọng người. Bắc Tần, hắn lại cũng mạnh như vậy. Bọn họ không thể lý giải, không cách nào rõ ràng. Bắc Tần tuy là Bắc Phong Đảo đảo chủ con trai, nhưng là từ chưa nghe nói như thế sẽ mạnh như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.